Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 92, Thái tử Phi, nàng không làm, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Tông Kỳ bị Hoa Vũ bắt được. Những người còn lại phản kháng tượng trưng xong cũng bị người của Tông Ngô bắt được. Tông Kỳ bị đè trên mặt đất, thân thể cong xuống thở dốc. Con người gắt gao trừng mắt nhìn Hoa Vũ. Hoa Vũ cất con dao trong tay vào tay áo. Đối diện với tầm mắt của Tông Kỳ, cô hơi khom lưng. Ta đã sớm nhắc nhở Cẩn Vương rời khỏi cuộc cạnh tranh này thì ngươi vẫn có thể làm Cẩn Vương của ngươi như trước. Là chính ngươi không nghe khuyên bảo. Tình nghĩa trước kia của chúng ta. Đừng sống trong quá khứ. Hoa Vũ thương hại lắc đầu. Cô đứng dậy đi về phía Tông Ngô. Tông Ngô đang nhìn chằm chằm vào di chiếu mà Đức Thắng Công Công viết bên cạnh Hoàng đế. Di chiếu chân chính cũng được Đức Thắng Công Công viết thay. Bây giờ chỉ là sửa cái tên mà thôi. Đức Thắng Công Công bị Tông Vương nhìn chằm chằm khiến tay hơi run rẩy. Ta muốn làm Hoàng hậu. Hoa Vũ đứng bên cạnh Tông Ngô. Đột nhiên mở miệng. Đức Thắng Công Công kinh ngạc. Suýt chút nữa thì viết lệch nét bút. Lá gan của Thái tử Phi lớn như vậy. Vừa rồi Thái tử hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Ngay khi Đức Thắng Công Công cho rằng Tông Ngô sẽ tức giận thì Tông Ngô chỉ dùng giọng điệu bình thản nói. Người gấp cái gì? Chờ mọi chuyện kết thúc thì vị trí Hoàng hậu sẽ để cho ngươi. Điện hạ nhớ kỹ là tốt rồi. Hoa Vũ mỉm cười với hắn. Những người nói lời không giữ lời sẽ bị trừng phạt. Uy hiếp đến cả trên đầu hắn. Tông Ngô cảm thấy lá gan Thái tử Phi của hắn càng lúc càng lớn. Sau này làm hoàng hậu thì với lá gan kia còn không thể lên trời sao? Phải để cho nàng học quy củ. Truy, Hoa Vũ còn không biết Tông Ngô có ý nghĩ ma quỷ như vậy. Cô ngồi bên cạnh Đức Thắng Công Công nhìn. Hoa Vũ nhìn quá nghiêm túc khiến cho Đức Thắng Công Công rất không được tự nhiên. Thái tử Phi, có vấn đề gì sao? Không có, ta chỉ học tập thôi. Người tiếp tục, Đức Thắng Công Công. Có gì để học ở đây? Đức Thắng Công Công viết xong. Lấy ngọc tỷ ra đóng dấu rồi giao cho Tông Ngô. Tông Ngô đem phần lúc trước thiêu hủy. Quay đầu đã nhìn thấy Hoa Vũ đang nhìn chằm chằm ngọc tỷ. Thích, Hoa Vũ không lên tiếng. Âm thanh của Tông Ngô bay tới. Sau này ngươi cũng có phượng ấn. Gia hòa thứ 19. Cuối tháng 4, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi lại cho Thái tử. Cẩn Vương có ý đồ mưu nghịch, bị Thái tử bắt tại chỗ. Rất nhiều đại thần đáy lòng đều rõ ràng. Hoàng đế rất có thể không phải truyền ngôi cho Thái tử. Nhưng hiện tại đã không quan trọng. Thái tử là người chiến thắng cuối cùng. Tông Ngô cần chuẩn bị tang lễ của Hoàng đế. Còn phải xử lý quốc sự và đại điển đăng cơ của hắn. Hoa Vũ đã từ Đông Cung chuyển vào Trường Lạc Cung. Trường Lạc Cung chính là nơi Hoàng hậu Tiền Triều ở. Nhưng do Tiên Hoàng hậu đã chết bệnh nhiều năm nên Trường Lạc Cung vẫn luôn trống. Tông Ngô để Hoa Vũ chuyển vào Trường Lạc Cung thì không cần nói cũng biết là ý gì. Tông Ngô bận đến mức không thấy người. Thái tử Phi Hoa Vũ này không phân ưu cho hắn còn gây chuyện cho hắn. Nhàn Phi kia cũng không biết làm sao lại đắc tội nàng. Nàng thế mà lại chạy tới. Hứng thú bừng bừng đề nghị Nhàn Phi tuẫn táng theo. Nghe một chút. Đây là những gì mà một hoàng hậu tương lai có thể nói sao? Hoàng hậu nào ác độc như vậy? Tông Ngô vất vả lắm mới. Trấn An, được Hoa Vũ đi về. Gọi Sang Ngọc đến hỏi. Sao Nhàn Phi lại đắc tội với nàng? Nàng là hoàng hậu tương lai. So đo với phi tần của tiên đế như thế là sao? Hồi điện hạ, là Thái tử Phi phát hiện khắp người thập tam hoàng tử toàn là vết thương. Hỏi ra thì đều do Nhàn Phi gây ra. Tông Ngô xoa xoa trán. Tuy rằng hắn có chiếu cố thập tam hoàng tử. Nhưng cũng chỉ là cam đoan nó không chết được. Về phần những cái hắn gặp phải ở hậu cung. Vậy thì hắn không thể quản được. Nhàn Phi này gây khó dễ cho thập tam hoàng tử là bởi vì mẫu thân thập tam hoàng tử là Nhu Lan công chúa. Tuy Nhàn Phi được sủng ái. Nhưng vẫn không có con cái. Trước đây nàng ta đã mang thai. Nhưng lại sinh non, nghe nói là Nhu Lan công chúa hại nàng ta sinh non. mà sau đó Nhu Lan công chúa đã sinh hạ thập tam hoàng tử. Sau khi sảy thai, Nhàn Phi được chẩn đoán không thể mang thai nữa. Ôm hận trong lòng với Nhu Lan công chúa, Tông Ngô hoài nghi Nhu Lan công chúa qua đời vì bệnh tật. Rất có thể là do Nhàn Phi gây ra. Nhưng mà những tranh đấu giữa nữ nhân này, hắn không có tâm tư đi điều tra. Sau khi Nhu Lan công chúa chết bệnh thì Nhàn Phi lại đem oán hận đối với Nhu Lan công chúa đều phát tiết lên người thập tam hoàng tử. Cách chương.